Giới thần, chương 638, phá tiền lệ cũ. Góc truyện audio.com. Tử Nhật bây giờ còn đang lột xác, Ưng Vương cũng lột xác, thiên không có vật cưỡi. Đoạn đường từ Thiên Kiếm Môn tới Mê Vụ Xâm Lâm tuy không xa xăm nhưng nếu dùng phương thức đi bộ thì với 6 ngọn núi cao chắn ngang sẽ không phải lựa chọn thông minh. Lần này thiên đi thẳng một mạch tới Sủng Thú Các. Hắn và hai con huyền không tước kia rất là có duyên. Một trận sinh tử qua đi cũng rất có tình cảm cho nên hắn lựa chọn chúng làm bạn đồng hành. Có một đầu phi hành thú vừa biết đường vừa hiểu chuyện để cưỡi. Đường dài cũng tiện lợi hơn. Nhận được cơ duyên lần trước thiên ban cho. Bây giờ hai đầu tiểu thước này hẳn là thực lực cũng tăng tiến không tệ. Đọc sách mấy ngày ở tàng kiếm các địa đồ thế giới cũng được thiên nắm một phần. Tuy không đầy đủ nhưng có được cái nhìn sơ lược, Mê Vụ Xâm Lâm là một cánh rừng cổ lão rộng lớn trải khắp 3.000 dặm từ Tây cho đến Đông qua 6 dãy núi liên hoàn. Phía Tây là Thiên Kiếm Môn tiếp danh với Trung Thiên Vực. Phía Đông là các đại quốc gia, Việt Thiên Quốc cũng ở đó. Phía Nam là man hoang cằn cỗi, phía Bắc là đại dương bao la chưa từng có ai khám phá hết được, mệnh danh là Cấm Hải. Đại rừng rậm mà lần trước thiên phá giới tới đây cũng là thuộc phía đông Mê Vụ Xâm Lâm, có thể nói Mê Vụ Lâm này chiếm 3/4 diện tích của Hạ Thiên Vực. Nó rộng lớn bao la và ẩn tàng vô số những kỳ chân dị bảo. Cùng hung dã thú, thất diệu phù giới của thiên mới thành lập, thiên đạo đang không ngừng bổ toàn. Năng lượng các hệ đã tương đối sung túc nhưng hung thú lại chưa nhiều. Hung thú tự có thiên phú thần thông. Loại thần thông này mạnh bạo và đầy đủ hơn nhiều so với các hệ công pháp của nhân loại. Trong tự nhiên, chúng tương hỗ tương sinh với môi trường tạo ra những loại thiên đạo vô cùng đặc thù. Có thể nói tự nhiên và hung thú là một môi trường bổ túc thiên đạo tốt nhất. Nhân loại dù có thông minh cỡ nào cũng không sánh được bằng. Lập thất diệu phù giới, lấy tự nhiên làm trọng, lấy hung thú làm nòng cốt. Thiên thu thập phù văn trong nhân loại tiếp dẫn cho hung thú để chúng mài luyện trong tự nhiên hoàn thiện thần thông về đúng chất tự trời đất nhất. Đây chính là cách hắn tu luyện nhanh nhất. Phù văn thần thông là tầng thứ tối hạn của võ học. Dù có luyện đến đỉnh tiêm 10 thành của ý và thế mới miễn cưỡng được tính là luyện thành công pháp đến cao nhất. Tuy nhiên, thần thông như vậy mà so với thiên đạo tự nhiên thì chỉ được tính là hàng nhái. Tiềm lực có hạn. Tính tối giản chưa cao cũng không thể nào đạt được đến cảnh giới trùng khớp với thiên đạo. Thần thông bổn mạng của các hung thú lại khác, nó là ưu thế trời sinh của mỗi hung thú, mang theo đặc thù huyết mạch hoặc chủng tộc sẽ có đặc thù thần thông. Tuy nhiên, cùng là một loại thần thông nhưng mỗi đầu hung thú lại diễn biến diễn hóa thành ngàn vạn chủng loại khác nhau. Nguyên căn vẫn một gốc hệ nhưng tính chất, giá trị lại cách biệt khác xa. Trong môi trường khác nhau, cách trưởng thành và tiềm năng khác nhau, thần thông chúng diễn biến cũng khác nhau. Thực tế, trên thiên đạo thiên phù giới này tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai loại phù văn thần thông giống nhau. Mặc dù nhân loại tu cùng võ học, nhưng mỗi người một đường, phù sư cùng khắc một loại phù nhưng mỗi người một tâm tính. Hung thú cùng huyết mạch nhưng mỗi đầu một cách tu luyện. Tóm lại, vạn vật đều có số mạng thì tồn, vô mạng thì vong. Khi số mạng khác nhau, thần thông cũng khác nhau, mệnh số khác, ý nghĩa khác có điều. Thần thông nhân loại luyện ra là hàng nhái, nhưng khi khắc vào ma hạch hung thú sẽ trải qua quá trình rèn luyện mà được ma luyện. Quá trình này sẽ khiến thần thông nhanh chóng tiến hóa, phàm phẩm cũng dễ dàng thành thánh phẩm. Đây là sự quan trọng của chuyến đi này của thiên. Hắn thu thập cả tòa tàng kiếm các, thần thông các loại nhiều lắm, tầng trệt các loại bàng môn tà môn nhiều vô cùng. Tầng trên tuy đại đa số đều là kiếm đạo thần thông nhưng khi truyền cho hung thú, chỉ cần khéo vận dụng đều sẽ sinh ra uy lực kinh người. Hung thú không cần kiếm diễn luyện được, nhưng thiên ban cho chúng lại là thần thông phù văn thứ đại diện cho một môn võ học đã được luyện tới đỉnh cấp. Và võ học ở tầng thứ tông sư này thì không cần thô thiển múa kiếm, đánh quyền như trước nữa. Vạn vo nhất nhất nước chảy thành văn tự nhiên mà thành. Nếu có ngàn vạn hung thú, truyền cho ngàn vạn phù văn thì lúc đó, thiên ngồi mát ăn bát vàng, thu được thành quả cao nhất, hiệu quả lớn nhất, đỡ tốn thời gian mà lại tạo được một chi hung thú quân đoàn tiềm năng vô hạn. Thực lực hắn tăng lên còn phải lo lắng gì nữa? Thiên kiếm môn, sủng kiếm các tòa đại sảnh môn này là tài sản đặc hữu của Âu gia. Âu gia kinh doanh sủng vật thú sủng, chuyên huấn luyện thuần phục hung thú đồng thời cũng cho thuê luôn cả vật cưỡi. Cả tòa kiến trúc sủng kiếm các này rộng lớn vô cùng. Kéo dài suốt cả trăm dặm bình nguyên làm trô chăn thả sủng thú. Nơi đây không có tường rào cũng chẳng có ai coi quản tuy nhiên. Sẽ không có ai dám vào đây mà không có người dẫn vào hoặc có sủng thú lệnh do chính các chủ ban xuống nếu không. Hậu quả tuyệt đối là sẽ bị ăn thịt. Bình thường môn nhân muốn giao dịch sẽ phải đến sảnh môn gặp thị nữ tiếp viên bàn giao làm ăn rồi cầm lệnh bài vào chọn lựa. Tuy nhiên còn có một quy luật mà đã rất lâu rồi không ai dám phạm vào. Trực tiếp đi vào bình nguyên sân bãi nếu ngươi có bản lãnh không bị hung thú quần công ăn thịt. Nếu ngươi có bản lĩnh mang một con sủng vật mang đi. Ốc tùy ý ngươi có thể vào. Xưa nay không người thành công. Cũng không có người đủ can đảm đi vào tuy nhiên tiền lệ đó sẽ bắt đầu từ nay bị phá tại vì. Hoàng Thanh Thiên, đã tới, cách chương.